Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng đi không thành vấn đề. Nghiêm Húc đi lên phía trước, vừa nãy nói tốc độ chậm, chỉ là họ điều chỉnh tốc độ. Theo tốc độ hiện tại của chúng ta, tối nay là có thể đến đích, cuối cùng cũng không cần ngồi thuyền chậm. Tân Án thoải mái dựa người ra sau, về phòng nghỉ ngơi một lát, từ từ xem buổi chiều còn ai đến tìm chúng ta chơi nữa không? Còn có người đến sao? Hà Thư hỏi, tập cuối rồi, buổi chiều thế nào cũng sẽ có chuyện. Nghiêm Húc thay Tân Án nói, chúng ta lục soát một chút cả con thuyền, xem có đồ vật gì có thể sử dụng không? Tân Án đề nghị, cuối cùng, ngoài một ít đồ ăn, họ lục soát ra được đạn màu. Sáu người nhìn những viên đạn màu trước mắt im lặng. Sao còn phải dùng cái này? Tưởng Bạch Thanh một đầu dấu chấm hỏi. Chúng ta không phải muốn mang theo chứng cứ rời đi sao? Vậy thì người xấu hoặc nội gián chắc chắn sẽ tìm cách đoạt lại thôi. Nói không chừng lát nữa sẽ có người đến cướp thuyền. Hà Thư, một học trò xuất sắc của thế giới quan ưu tú, hưng phấn nói. Cũng không biết khi nào sẽ đến. Muốn ngủ một giấc ngon thật khó. Tưởng Bạch Thanh nói. Chị cảm thấy lúc hoàng hôn, có một màn đầu S, U, N, G thì khung cảnh đó chắc chắn rất đẹp. Tân Án tùy ý nói. Nhậm Phi đang xác nhận thời gian mặt trời lặn với diễn viên đối thủ. Lòng tôi mệt mỏi quá. Không ngoài dự đoán, khi trời dần tối, một chiếc cano tiếp cận họ. Trên đó còn có 6-7 người trông rất chuyên nghiệp. Mau lên thuyền mặc áo giáp và đội mũ bảo hiểm. Tiểu Vương tận chức tận trách chạy ra nhắc nhở mọi người. Nếu có khói màu bốc lên, nghĩa là các bạn đã trúng đạn. CS quá. Hà Thư hưng phấn nói. Đây là lần đầu tiên anh chơi trò chơi kiểu này. Tân Án nghiêm túc nhắc nhở. Đây là liên quan đến tính mạng của chúng ta. Mọi người phải nghiêm túc lên. Hà Thư, chị Án, chị bị tẩy não rồi thì nói một tiếng đi. Từ chiếc cano khác xuất hiện vài người. Đều giơ S, U, N, G về phía bên này. Đại chiến sắp nổ ra. Tiếng S, U, N, G liên tục vang lên bên ngoài khoang thuyền. Sáu người trốn trong khoang thuyền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tân Án đứng dậy nhanh chóng B, A, N một phát súng. Sau đó né sang một bên. Phía đối diện lập tức bốc lên khói hồng. Chị ghi hình nhiều chương trình tạp kỹ trong quân đội như vậy là uổng công sao? Tân Án đắc ý nói. Ngoạn tào, chị Án vừa rồi ngầu quá đi. Không hổ là dũng khí từ trong tim. Ha ha ha ha, đối diện có phải khinh địch không? Nhậm Phi sốt ruột nói qua tai nghe. Nói rồi, các cậu đừng khinh địch. Tân Án rất lợi hại. Điều này họ đã biết. Đều cẩn thận hơn, đợi đến khi dùng mọi thủ đoạn. Tân Án chán nản nói. Không thò đầu ra thì đánh thế nào? Chả ca, CS gì cả. Nghiêm Húc dường như nhìn thấu tâm tư của Tân Án. Em đừng nóng vội, quý này còn muốn cùng chúng ta đi đến cuối chặng đường mà. Ý định xông thẳng vào đại bản doanh địch vừa lóe lên đã bị Nghiêm Húc một câu dập tắt. Biết rồi, Hà Thư, Lăng Hy, Tưởng Bạch Thanh, Lâm Thi Quý, biết cái gì? Hai người đang nói cái gì vậy? Chúng tôi bị offline vài giây sao? Cuối cùng đối diện vẫn không nhịn được, bắt đầu yểm trợ định nhảy lên thuyền của họ. Nhưng dưới sự phối hợp của Tân Án và Nghiêm Húc, lần lượt bỏ mạng, Hà Thư, Lăng Hy, Tưởng Bạch Thanh, Lâm Thi Quý, tôi cảm thấy phân đoạn này không cần chúng tôi ở đây. Rất nhanh, họ đã chiếm ưu thế về số lượng. Mọi người đừng nóng vội, chúng ta phải cùng nhau đến đích. Tân Án nhìn bốn người đang dục dịch muốn lập công, lên tiếng nhắc nhở, được thôi. Bốn người đành phải tiếp tục lui về giữ khoang thuyền. Sau một trận đấu S, U, N, G kịch liệt, khi chỉ còn lại một người, Tần Án quyết đoán xoay người nhảy lên chiếc cano đối diện, trực tiếp cận chiến bắt lấy đầu của người cuối cùng. Nghiêm Húc thì áp giải Tiểu Vương ra. Màn thao tác này khiến bốn người còn lại trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi có phải đang xem bản mới nhất của vợ chồng nhà Smith không? Lăng Hy nói, đột nhiên cảm thấy mình chỉ là người xem. Hà Thư cạn lời nói, tớ còn chưa kịp bê, á, n phát nào. Tưởng Bạch Thanh hối hận nói, thôi, chúng ta không xứng xuất hiện ở đây. Lâm Thi Quý thở dài tổng kết, cách chương.